Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là mùi sữa tắm mà ngày thường anh vẫn hay dùng. Mấy nhạc nhạc không chú ý đến sự mờ ám của Phạm Nghê. Cô trợn to mắt như không thể tin, nhìn hai người kia đang mãnh liệt hôn môi. Phạm Nghê bị cô ép vào góc tường, mà mấy nhạc nhạc lại áp sát lên người anh. Đầu nhỏ không ngừng nhìn ra bên ngoài, còn anh thì lại chẳng thèm nhìn cái gì cả. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai. Là ai vậy? Hơi thở nóng rực phả lên tai, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau phía xa. Sao lại là? Thấy cô không trả lời, Phạm Nghê ló đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ nói. Là Lão Kỷ và... Anh không nhấn nổi tên người này. Lam Phong. Mấy nhạc nhạc nhẹ nhàng nói. Mục tiêu của Lam Phong lại là Lão Kỷ, giám đốc phụ trách mảng tiêu thụ. Thật là ngoài ý muốn, tuổi tác bọn họ chênh lệch khá lớn, mà Lão Kỷ lại còn là một người đã ly hôn. Với điều kiện của Lam Phong tuyệt đối có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Lam Phong. Phạm Nghê cảm thấy cái tên này rất quen. Là người mà em thay thế. Ừm. Mễ Nhạc nhất thời không tiêu hóa được cái tin tức này, cả người trở nên ngây ngốc. Phạm Nghê bóp mũi cô, đến khi cô sắp thở không nổi nữa mới chịu thả ra. Nghĩ cô hít thở khó khăn, anh lại cười rất vui vẻ, cái sát vào tai cô thân mật nói. Vậy mà lại dọa đến em sao? Như vậy thì cũng không giống với Mễ Nhạc Nhạc mà anh quen biết. Anh vươn tay ôm chặt eo cô, không ngoài ý muốn. Eo của cô thật sự rất nhỏ. Hai người đứng gần như vậy khiến anh dễ dàng phát hiện cô gái trong ngực mình nhỏ nhắn xinh xắn biết bao. Chỉ cần anh dang rộng vòng tay là có thể để cô nép dưới cánh tay mình. Mễ Nhạc Nhạc khẩu trì hậu giác phát hiện động tác của anh, cô hạ thấp giọng. Này, sao anh lại ôm tôi? Em muốn bị phát hiện này sao? Anh liếc mắt nhìn cô, ý bảo cô chớ nên lộn xộn. Nghe được ý tứ trong lời nói của anh, Mễ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn bất động. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, có đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ. Mảnh tay cô dường như là dán sát lên ngực anh. Khoảng cách giữa khuôn mặt cô và thân thể của anh chỉ còn là một khe hở. Cô không nhịn được mà nâng tay lại trước mặt mình. Thế nhưng lòng bàn tay lại chuyển đến một cảm giác nóng rực. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn. Hormone một nam tính của anh đang vô cùng hấp dẫn, khiến cô không tự chủ được mà khẽ run lên. Một tiếng rên rỉ nũng nịu truyền vào trong tai bọn họ. Cơ thể Phạm Nghi và Mễ Nhạc Nhạc trở nên cứng đờ. Mễ Nhạc Nhạc bi phẫn, để giữa ban ngày ban mặt sao lại yêu đương vụng trộm cơ chứ. Sao mặt của Phạm Nghi cũng có chút khó coi. Sự tính ban đầu của anh khi làm vườn hoa nhỏ này là vì không muốn lãng phí tài nguyên, cổ vũ nhân viên có thể thả lỏng tinh thần. Giờ thì hai cái người này cũng quá thả lỏng rồi. Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt, có chút mất tự nhiên sẽ dụa trong ngực anh. Bờ mông vệnh cao của cô ngay lập tức nhận lấy một cái thiết xa trưởng của anh. Cô nhíu mày. Phạm Nghi cúi đầu nói bên tai. Em mà còn tiếp tục lộn xộn thì người bị phát hiện chính là chúng ta đấy. Cô lập tức đứng im, nước mắt lưng tròng nhìn anh, sáng vẻ vô cùng đáng thương. Cô lên đây ăn cơm đã nhiều lần, nên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh lúng túng như thế này. Cả lúc nào không gặp, lại nghe ngay lúc anh và cô cùng ăn cơm mà gặp, thật là xui xẻo. Phạm Nghi nhìn sáng vẻ ngoan ngoãn của cô, sau mặt đỏ ối của cô đập vào mắt anh, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn nóng bỏng in lên vùng trán, phỏng phất như lưu lại dấu vết, khiến khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc bỗng chốc đỏ bừng. Phạm Nghi kìm lòng không được, khẽ vươn tay vuốt tóc cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu. Bên này bọn họ trong sáng là thế, và bên kia thì tiếng thở sốc và rên rỉ càng ngày càng rõ, giống như đang làm chuyện xấu. Mễ Nhạc Nhạc cụp mắt không dám nhìn. Phạm Nghi lại nhẹ nhàng nói, có phải cảm giác giống như đang coi phim ấy hay không? Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn anh. Tôi không có xem mấy thứ đó. Phạm Nghi dùng sức đem cô áp sát vào người mình. Ừ, em không xem, lần sau tìm cơ hội chúng ta cùng xem. Ai muốn xem cùng anh, thật là không biết xấu hổ. Mễ Nhạc Nhạc căn bộ môi đỏ mọng, nhấc chân hoang đạp lên chân anh. Anh lại nói linh tinh, em mà lộn xộn là sẽ bị chồng thấy đấy. Bàn chân nặng lẽ rời đi. Mễ Nhạc Nhạc vô cùng căm tức cái người đàn ông này, âm thanh càng lúc càng lớn. Sau mặt Mễ Nhạc Nhạc đỏ bừng, bất an đứng trong lòng anh. Phạm Nghi giơ tay bịt kín tai cô, tránh cho cô cảm thấy xấu hổ mà ngất đi. Bàn tay anh rất lớn, khuôn mặt cô lại nhỏ, đôi tay che kín hai tay, sau đó dường như lại nâng khuôn mặt của cô lên. Phạm Nghi cảm thấy lòng mình sảng sực, nghĩ lúc thần không biết quỷ không hay mà cúi đầu xuống, chậm rãi ghé sát vào cô, môi mỏng nóng rực chạm lên môi cô. Mềm mại là ý nghĩ đầu tiên mà cô đem đến cho anh, khi anh không thể khống chế được nữa mà mút lấy đôi môi cô. Anh chỉ còn biết dùng hai từ xinh xắn đáng yêu để hình dung cô lúc này. Cô bỗng trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi của anh đã nhanh chóng trượt vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô. Ban đầu còn dịu dàng, dần dần lại mút một cách mãnh liệt. Chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng, song môi cuốn quýt. Anh bá đạo dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng cô, như muốn hút cạn linh hồn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net